Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 570, xuất quan vu tộc cùng man tộc. Rằng giặc ngàn năm, cái này một ngày để dừng, phía trên mây đen hội tụ, vô số lôi điện bao phủ phương viên vạn lý, giống như là ngập trời thác nước đồng dạng buông xuống, thao thao bất tuyệt. Cái này một kỳ quan cảnh tượng lệnh Nhạc Ương cảnh nội mọi người nhao nhao ngửa đầu xem chừng. Này lôi điện thác nước bên trong, vô tận uy năng ở trong đó ấp ủ. Có chút khuếch tán sợ là ngàn trong vòng vạn dặm sở hữu cây cỏ sông núi. Khắp nơi linh thổ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thần Tiêu Sơn, một tòa lóe ra điểm điểm lôi quang trong cung điện. Ngọc Thần Tiêu bỗng nhiên mở to mắt, cất bước đi ra đại điện. Nhìn lấy trên không này tráng lệ, rộng rãi tràng cảnh, trong mắt một đường tiên thiên lôi điện hiện lên, hư không run rẩy, thành công, đây là lôi trạch chảy ngược, thu nạp chư thiên lôi điện, không nghĩ tới bất quá chỉ là ngàn năm, thế mà bị kỳ triệt để trưởng khống lôi trạch, quả thật là kỳ tài ngút trời. Ngọc Thần Tiêu trong mắt lộ ra tán thưởng, lôi trì nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng chỉ có đi vào hơn người mới biết đường lôi trì đến cùng lớn bao nhiêu. Đây chính là thượng cổ lôi thần trọng bảo. Người bình thường sợ là 10 vạn năm đều khó mà trưởng khống. Nơi xa, Bạch Cốt Sơn. Bạch Cốt Sơn Sơn chủ đứng ở đỉnh núi. Nhìn lấy này cự đại lôi điện thác nước. Lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Hủy diệt bên trong ẩn chứa sinh cơ. Ta như có thể mượn lôi điện tinh hoa tu luyện. Tất nhiên có thể phóng ra này quan trọng một bước. Phía dưới, các vị Bạch Cốt Sơn đệ tử run run rẩy rẩy. Này lôi điện chính là Bạch Cốt Thiên Cung đệ tử khắc tinh. Tại cái này huy hoàng thiên uy phía dưới, làm sao có thể không e ngại. Nơi xa, Vạn Quật Sơn, Bạch Thụy trong mắt để lộ ra một chút tinh quang. Nhìn lấy run lẩy bảy tộc nhân đều nằm dạp trên mặt đất. Tứ chi sụi lơ, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lôi trì a, để, dừng, Trần Cửu từ từ mở mắt, nhìn lấy ở tại trước người này không ngừng chìm nổi, lớn chừng bàn tay, lộ ra phong cách cổ xưa chi sắc đỉnh nhỏ, trong mắt một đường đường lôi quang lấp lóe. Tại này lôi trì chỗ sâu, một đầu thượng cổ quỳ ngưu tại trên lôi hải chìm nổi. Ngàn năm, thời gian thật dài a, xương cốt cũng rỉ sét. Trần Cửu chậm rãi đứng người lên. Hoạt động một chút xương cốt, phát ra lốp bốp nổ đùng thanh âm. Các đại sơn chủ ở đâu? Mau tới để, dừng, kiến giá. Trần Cửu thanh âm bên trong lộ ra một cỗ huy hoàng thiên uy. Truyền khắp toàn bộ Nhạc Ương cảnh, Vạn Quật Sơn sơn chủ bái kiến vương gia. Thần Tiêu Sơn sơn chủ bái kiến vương gia. Bạch Cốt Sơn sơn chủ bái kiến vương gia. Ba tiếng rơi xuống, ba đạo nhân ảnh đi vào để, dừng. Trước, chậm rãi dừng lại độn quang, hiện ra thân hình, Trần Cửu đi ra để, dừng, nhìn lấy ba vị sơn chủ, ánh mắt đứng ở Ngọc Thần Tiêu trên thân. Ngọc Thần Tiêu, bản vương đã từng đáp ứng ngươi, cái này lôi trì mặc cho ngươi sử dụng, phàm là ở ta nơi này Nhạc Ương cảnh nội Thần Tiêu Thiên Lôi Đường đệ tử. Cái này lôi trì đối nó khai phóng một bộ phận quyền hạn, có thể mượn nhờ lôi trì tu luyện. Lớn mạnh ta Nhạc Ương cảnh thực lực. Tạ vương gia. Ngọc Thần Tiêu hoàn mỹ không tì vết trên mặt tươi cười. Thiên địa tựa hồ tại giờ phút này ảm đạm phai mờ. Đồ đồng tính, một bên Bạch Thụy thầm mắng nói. Trần Cửu coi như không thấy. Nhìn về phía trông mong Bạch Cốt Sơn sơn chủ. Bạch Cốt Sơn đệ tử cần do tử chuyển sinh. Cái này lôi trì bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực. Mượn nhờ lôi điện tinh hoa. Có thể kích thích tu luyện tốc độ. Bạch Cốt Sơn đệ tử cùng Thần Tiêu Thiên Lôi đạo nhất dạng. Khai phóng bộ phận quyền hạn. Đa tạ vương gia. Bạch Cốt Sơn sơn chủ cung kính thi lễ. Chiêu tiểu ngư thân thể thướt tha từ để. Dừng. Thiên điện đi tới. Một đôi mắt sáng như sao. Thượng hạ dò xét Trần Cửu liếc một chút. Xuất quan. Tiến triển cũng không tệ lắm. Nhận được khích lệ. Lạc Anh cùng có thừa. Phi Yến cũng qua thượng kinh, Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu nhướng mày, thượng kinh nhiều mưa gió. Bọn họ làm sao qua thượng kinh, người cũng không thể ngăn cản một chút. Chiêu Tiểu Ngư nhíu mày không nói. Thần Công Tướng Quân 6.000 năm đại thọ. Trần Cửu Nhưng, Thần Công Tướng Quân cũng là Vu Hữu Dư cha của hắn. Lão cha mừng thọ, nhi tử tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Phi Yến cùng có thừa quan hệ không ít, tự nhiên là đi theo quá khứ. Về phần Thẩm Lạc Anh, cha của hắn là Thái Bình Vương gia. Vương phủ tự có thuộc về mình một bộ quy củ, không tốt vi phạm. Thái tử tại kinh sư có gì động tĩnh? Trần Cửu cau mày, nhìn lên bầu trời bên trong lôi điện thác nước buông xuống. Trong mắt lóe lên một vòng thần thái. Bạch Thụy một bước tiến lên. Vương gia, hiện tại kinh sư cục thế quá mức phức tạp. Thái tử cùng Nho gia động tác càng thêm chặt chẽ. Còn lại các vị vương gia cũng là âm thầm bố trí thế lực. Nghe người ta nói, ngoặc kép, Bạch Thụy nói đến đây bên trong, lại là nói không được. Trên mặt tất cả đều là thật không thể tin. Nói cái gì? Trần Cửu nói, có người nói nhân hoàng thụ thương. Đã ngàn năm không thấy nhân hoàng tảo triều. Cái gì? Trần Cửu kinh hô. Phụ hoàng thực lực thông thiên. Làm sao lại thụ thương? Trần Cửu vẫn không thể tin được. Mọi người nghe vậy trầm mặc không nói. Bầu không khí trong nháy mắt yên tĩnh lại. Nhưng có địa tộc tin tức. Trần Cửu nói. Địa tộc trốn hướng tiểu thế giới. Không tốt. Bạch Cốt Sơn người nói. Trần Cửu khoát tay. Các ngươi bắt gấp thời gian tăng cường thực lực. Bây giờ thượng kinh cục thế không rõ. Lúc nào cũng có thể sẽ có đại biến. Không tốt nói a. Mọi người thối lui. Chiêu Tiểu Ngư đi đến Trần Cửu bên người. Nhân hoàng thật thụ thương. Có khả năng. Không có lửa thì sao có khói. Có lẽ là nhân hoàng đang cố tình bày nghi trận. Dẫn xà xuất động cũng khó nói. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu đối canh giữ ở đại trước cửa điện trinh trước đại quân thị vệ nói. Cái này Nhạc Ương cảnh tạm thời không cần trấn thủ. Bọn ngươi qua các châu phủ vơ vét thiên tư cao tuyệt người. Lớn mạnh ta để, dừng, lực lượng, tuân mệnh hơn ngàn cái thị vệ quay người rời đi. Xin có thật nhiều nhân quả chưa kết. Giang Thiên Thu ở đâu? Trần Cửu nhớ kỹ Giang Thiên Thu thần phục chính mình. Giang Thiên Thu 500 năm trước bế quan. Xem ra này Đại Mộng Thiên Thu muốn lần nữa đột phá. Chiêu Tiểu Ngư vuốt vuốt sợi tóc. Trần Cửu hai tay chắp sau lưng. Khoác trên người lấy một cái cự đại áo choàng. Áo choàng đằng sau chạm chỗ long phượng. Uy vũ bất phàm. Giang Sơn như họa. Nhất thời bao nhiêu hào kiệt. Trần Cửu thở dài. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Thượng Kinh. Vừa nhìn về phía Tứ Hải. Trong chư thiên này ngươi lừa ta gạt. Tứ Hải Long tộc tuy nhiên thần phục với ta Đại Chu, nhưng là kỳ tâm bên trong mấy phần thực tình, mấy phần giả ý, chỉ có chúng nó tự mình biết nói. Bất quá là tiếp được ngã nhân tộc lực lượng đối kháng yêu tộc thôi. Bây giờ yêu hoàng thái tử đạt được chu thiên tinh đấu đại trận. Một khi kế vị, cũng là đuôi to khó vẫy chi cự. Chiêu Tiểu Ngư khuôn mặt như vẽ. Vu tộc bên kia giống như có động tĩnh. A, Trần Cửu con mắt động động, quanh thân khí thế nội liễm, giống như là một cái pho tượng. Nghe thám tử nói, có người của Vu tộc xuất hiện tại Man tộc. Chiêu Tiểu Ngư nói. Trần Cửu con mắt không nhúc nhích, nhìn lấy hư không, trong miệng nam ni, Man tộc, sau đó mắt sáng lên. Ta biết, Vu tộc chưa bao giờ biến mất tại chư thiên vạn giới. Chỉ là chúng ta chưa từng phát hiện thôi. Người phát hiện cái gì? Chiêu Tiểu Ngư nói. Man tộc người khả năng tại thể nội chảy xuôi theo Vu tộc huyết mạch. Hoặc là nói Man tộc cũng là thượng cổ Vu tộc hậu nhân. Một dạng da thịt cường tráng. Một dạng lực lớn vô cùng. Da dày thịt béo. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu hai đầu lông mày hơi hơi nhảy lên. Chỉ mong ta suy đoán không phải thật sự. Yêu tộc nhìn chăm chăm. Lại thêm một cái ý đồ đến không rõ Vu tộc. Chư thiên bàn cờ này càng ngày càng phức tạp. Ngã nhân tộc đồ cổ lại không xuất thế. Trong thiên địa này thăng bằng đoán chừng muốn phá. Yêu tộc cùng Vu tộc là tử địch. Không có khả năng hợp tác. Ngã nhân tộc đơn độc đối mặt một chủng tộc. Cũng không sợ. Chiêu Tiểu Ngư phong thái phấn khởi. Trần Cửu lắc đầu. Thái tử thờ phụng Nho gia. Muốn dùng lễ nghi giáo hóa Man di. Này Vu yêu nhị tộc chính là hổ lang hạng người. Như thế nào hội tuân theo giáo hóa? thiên hạ này giao cho thái tử trong tay. Sớm tối gặp nhiều thua thiệt. Hắn thái tử có thể lấy thất bại. Nhưng ta nhân tộc số mệnh lại là không thể thất bại. Một khi nhân tộc số mệnh bại, đem vạn kiếp bất phục, không còn khí vận gia trí. Ngã nhân tộc không được thiên địa chiếu cố. Như thế nào là chư thiên bách tộc đối thủ? Chiêu Tiểu Ngư cười nhạo. Ngươi là mù quan tâm. Quản tốt chính mình Nhạc Ương cảnh liền tốt. Quản cái gì đại chu sinh tử, an nguy của bách tính. Chỉ cần ngươi tu vi thông thiên, tự nhiên có thể bảo vệ Nhạc Ương cảnh. Lại nói, bây giờ trăm vị sơn chủ chưa chiêu đầy. Nếu muốn là chiêu đầy trăm vị sơn chủ, ta Nhạc Ương cảnh thực lực tự nhiên càng sâu một bậc. Tại cái này chư thiên vạn giới, cũng là thế lực bá chủ thế lực. Trần Cửu có ý nghĩ của mình. Hắn muốn đem nhà mình dưới trướng trăm ngọn núi đều dùng đến mời chào đại thế lực trước đến ngồi. Xuống hiệu lực, trăm cái đại thế tổ hợp lại với nhau. Cái kia chính là thế lực cực lớn. Mặc kệ là cái nào chủng tộc, đều muốn kiêng kỵ ba phần. Tu luyện chi đạo, cũng là dành dụng thiên hạ đại thế dùng tới tu luyện. Đây là một cái tuần hoàn. Địa bàn càng nhiều, dành dụng thế lực càng nhiều, tu vi liền càng cao. Đánh xuống địa bàn thì càng nhiều. Quả cầu tuyết, chúng ta tuyệt đối không thể lạc hậu hơn người. Một khi lạc hậu cũng là từng bước lạc hậu. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.